Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cái này kéo dài lại lưu luyến đến quá phận hôn kết thúc. Hô hấp của hai người đều có chút loạn đúng. Ngày hôm qua cái tiểu đồ chơi. Ngươi là ở nơi nào cầm? Ta đem nó trả về. Ngày hôm qua tiểu đồ chơi Diệp Trường Tinh không biết Lê Già từ nơi nào lấy ra. Bởi vậy chỉ là thanh tẩy hào về sau tiện tay thu ở trong phòng. Bất quá khi đó là chưa kịp hỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là có chuyên môn thu nạp địa phương. Dưới mắt đột nhiên nghĩ tới đến. Liền thuận tiện nói ra câu. Lê Già nghe vậy ánh mắt một đốn. Ân a à đáp một tiếng. Là lầu ba một cái phòng. Không cần tỉ tỉ thả. Chờ ta một chút đem nó trả về là tốt. Diệp Trường Tinh chú ý tới nói đến trả về trên mặt nàng thần sắc có trong nháy mắt không được tự nhiên. Tựa như mặc dù nói là từ từ, nhưng là cũng không có cái gì muốn đi lấy ý tứ. Một cái khác tầng rõ ràng hơn ý tứ thì là không hy vọng nàng đi thả, rất uyển chuyển đem nàng lời nói đẩy trở về. Bất quá nàng ngược lại là không cảm thấy có cái gì quá địa phương kỳ quái. Dù sao bản thân cũng chỉ là nhớ tới tới rồi thuận miệng nhắc một câu. Huống hồ Lê Già bây giờ là thật rất dính nàng, thế là chỉ gật gật đầu bỏ qua cái đề tài này. Nhưng cái này dạng chờ đến tối, đem ngủ không ngủ thời khắc, Diệp Trường Tinh cảm giác được Lê Già rất nhẹ đứng lên, nàng tựa hồ cho là nàng là ngủ, đưa nàng thu vào trong ngăn kéo tiểu đồ chơi đem ra, sau đó mở ra cửa phòng ngủ. Diệp Trường Tinh lúc đầu xác thực không sai biệt lắm phải ngủ, nhưng là cảm giác được Lê Già điểm này nhỏ xíu động tĩnh lại không khỏi thanh tỉnh một chút. Thật ra Lê Già toàn bộ hành trình cũng không phát xảy ra cái gì động tĩnh rất lớn, phòng ngủ như cũ yên lặng, xa không đến được ầm ĩ trình độ. Chỉ là, tại sao phải nửa đêm đi thả? Diệp Trường Tinh nghĩ lại tới ban ngày nói đến chỗ này chủ đề lúc Lê Già trên mặt ẩn ẩn lóe lên không được tự nhiên thần sắc. Cố ý đem sắp xếp thời gian đến tối, là đang tận lực tránh đi nàng sao? Đêm qua không thể nhìn. Nhưng hôm nay ban ngày nàng trên cơ bản đem trong biệt thự mỗi một chỗ đều thấy một lần, tự nhiên cũng biết lầu ba có một bị khóa lại phòng. Lúc ấy Lê Già thần sắc liền có chút ngưng trệ, Diệp Trường Tinh không nghĩ nàng khó xử, liền trực tiếp đem phòng này hơi đi qua, không có cái gì nhất định muốn mở ra nhìn một chút ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút phòng này cùng Lê Già hẳn là có quan hệ gì? Có lẽ còn có thể là ở che giấu cái gì không? Nói lên đến ban ngày trông thấy gian phòng kia lúc nàng cũng cảm giác được tựa hồ là ẩn ẩn có trí nhớ gì hiền hiện, chỉ bất quá còn chưa kịp bắt lấy liền lại không nghĩ ra. Trong đầu thế này hồi tưởng đến, chờ phản ứng lại lúc, Diệp Trường Tinh phát hiện bản thân cũng rời đi phòng ngủ, mà lại ở hướng lầu ba đi. Nàng nhấp môi dưới, dù là Lê Già thật ở giấu cái gì, nàng cũng không nên thế này theo sau nhìn. Nhưng là trong lòng rõ ràng về rõ ràng, vừa nghĩ tới gian phòng kia. Thân thể liền có chút mất không chí. Thậm chí còn có một loại vô hình trực giác. Gian phòng kia cùng quá khứ của các nàng có rất sâu liên hệ. Từ lầu hát, ai đến lầu ba cũng chỉ có ngần ấy thang lầu. Diệp Trường Tinh lúc lên lầu không nhịn được muốn là bản thân nửa đường đụng phải Lê Già ứng nên giải thích thế nào. Dù sao vụng trộm cùng lên đến cảm giác không quá tốt. Hơn nữa còn là biết rõ không quá tốt như cũ theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bên cạnh lấy bên thang lầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, chỉ là duy chỉ có không nghĩ tới bản thân lại đi đến lầu ba về sau, nhìn thấy lại là cảnh tượng này. Lê Già đại khái là đem đồ vật cất xong, cái kia vào ban ngày thần bí bị khóa môn giờ phút này mở ra, bên trong hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Mà nàng liền thế này đứng ở trước cửa, đang len lén rơi nước mắt. Liền khóc đều khóc đến lặng yên không một tiếng động, một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Nếu không phải có thể trông thấy điểm kia theo gương mặt rơi xuống nước mắt, chỉ nhìn như vậy bóng lưng thậm chí để người đều không phát hiện ra được nàng là đang khóc. Trái tim tựa hồ cũng trong nháy mắt này mạn lên đau nhức ý, mà khi nhìn rõ trong phòng đều là cái gì cái này một giây, vẫn luôn mông lung trí nhớ mơ hồ cũng triệt để chọc thủng giam cầm. Cách chương.